Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 886. Chinese Super League người cũng không sai. Bác Sa chuyển nhượng quản lý rời đi chỉ có 20 phút. Hắn liền lại trở về rồi. Bartomeu hỏi, mới báo giá phát ra ngoài rồi sao? Phát ra ngoài rồi, chuyển nhượng quản lý trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền đợi đến MU hồi âm. Không cần chờ rồi, bọn họ tại chỗ liền trở lại tới rồi. Tại chỗ liền trở lại tới rồi. Bartomeu sững sờ, vì cái gì nhanh như vậy? Coi như bọn họ thư ký truyền đạt cho câu lạc bộ cao tầng. Cũng phải cần thời gian a. Bác Sa chuyển nhượng quản lý trả lời. Tên bí thư kia tiếp vào ta báo giá truyền chân về sau. Trực tiếp liền cự tuyệt rồi chúng ta. Hắn một cái bí thư nho nhỏ, nào có quyền lợi lớn như vậy. Hắn cũng dám một mình làm chủ, cự tuyệt cái khác câu lạc bộ báo giá. Bartomeu tức giận đến cực điểm. Nếu như hắn là bác Sa câu lạc bộ người, sớm đã bị ta sa thải rồi. Bác Sa chuyển nhượng quản lý thở dài. MU thư ký nói với ta, bọn họ CEO nói cho hắn biết, chỉ cần bác Sa không có ra giá đến 100 triệu euro, vậy liền không cần hướng hắn báo cáo. Trực tiếp cự tuyệt. Trầm mặc. Qua rồi hồi lâu, Bartomeu chậm rãi nói, ta trong tay có một phần danh sách, ngươi xem một chút. Cái này mấy tên người trẻ tuổi vậy thật không tệ. Ban BD nhìn cũng không nhìn. Chủ tịch tiên sinh, ngươi đã đáp ứng ta. Hai cái này ngươi khẳng định mang cho ta trở về một cái. Bartomeu nện đánh lấy đầu. Liverpool bên kia không đùa. Khẳng định không đùa rồi. MU bên này lại cắn chết 100 triệu. Ta, ban BD lạnh lùng hỏi một câu. 9.000 vạn theo 100 triệu. Khác biệt rất lớn sao? Nếu là chúng ta mong muốn cầu thủ, vậy chúng ta còn không phải cắn được cái kia 1.000 vạn không thả. Nên biết rõ chúng ta mới là càng nóng nảy phía kia. Nếu như mua không được một tên đỉnh cấp cầu thủ, vậy chúng ta mua giải tiếp theo mục tiêu liền căn bản không đùa rồi. Ta biết, ta cũng không nói không cho ngươi mua a. Ngươi đừng sốt ruột. Bà Tôm cái này vậy ỉu xìu. Hắn chấn an ban BD, ta là nói chúng ta trước bổ sung một chút những vị trí khác cầu thủ. Sau đó ta lại theo MU nói, ngươi thấy thế nào? Ban BD không nói lời nào. Bà Tôm nói tiếp đi, ta gần nhất coi trọng mấy cái người. Benfica tuổi trẻ hậu vệ Semedo không sai, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Còn có AC Milan Diolofeu, trước trận đấu mùa giải cũng đang mũi tiến công biểu hiện không tệ. Còn có ở Chinese Super League đá bóng, chờ một chút, làm sao còn có ở Chinese Super League đá bóng cầu thủ. Chúng ta bác gia đều đã luân lạc tới đi Chinese Super League mua người rồi sao? Ban BD thực sự nhịn không được rồi. Bartomeu giải thích nói, ta nói là AFC quán quân giữa trận hạch tâm. Người Brazil Paulinho, hắn từng tại Hotspur đá bóng, gần nhất mấy năm ở châu Á biểu hiện rất không tệ. Đáng giá chúng ta đưa vào. Hơn nữa hắn tiền giải ước chỉ có 4.000 vạn euro. So Dembele cùng Coutinho tiện nghi nhiều. Ban BD nhìn ngoài cửa sổ, ta con mẹ nó liền không nên tới Bác Sa. Đàng hoàng đợi ở Bilbao, không chừng mùa giải tiếp theo còn có thể trùng kích Champions League ghế. Liền con mẹ nó hiện tại cái trạng thái này, mùa giải tiếp theo đến bị Real treo đánh, vẫn phải ta cõng nồi. Mourinho rời đi rồi Manchester, đi London tham gia hoạt động thương nghiệp, Mendes vậy cùng theo một lúc đi rồi, hoàn thành rồi khoản này chuyển nhượng giao dịch về sau. Kim Tiger trong tay lại có thể nhiều không ít tiền, nhưng là hắn cái này chuyển nhượng kỳ không có ý định mua người rồi. Nổi danh đơn trên cái cuối cùng người bên ngoài, cũng là 10 phần có hy vọng một cái người. Bất quá Man City, sẽ thả người sao, cũng không có vấn đề. Dù sao mình đã từng đem Stone bán cho qua bọn họ. Chính mình từ trong tay bọn họ mua người trẻ tuổi. Bọn họ hẳn là sẽ không quá khó xử ta. Hơn nữa người trẻ tuổi này lúc đầu liền muốn rời khỏi. Ở đời sau thế giới song song. Hắn vậy xác thực rời đi rồi Man City. Kim Tiger đang nghĩ ngợi. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Kim Tiger vui vẻ. Là Guardiola. Nhận nghe điện thoại. Kim Tiger thanh âm 10 phần nhiệt tình. Joseph, ngươi ngày nghỉ nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Tiger, ngươi năm nay mùa hè thật là lớn thủ bút à? 100 triệu mua được 3 tên ngôi sao mới. Hơn nữa còn trực tiếp cho thuê ra ngoài. Thật sự là có quyết đoán. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Cái này mùa hè Man City mới thật sự là lớn thủ bút. Các ngươi hiện tại cũng tốn hao rồi nhanh 200 triệu rồi à? Hậu vệ, giữa trận, thủ môn, các ngươi đều nhanh đổi mới nửa chi đội bóng. Xem ra mùa giải tiếp theo Premier League càng có ý tứ rồi. Mùa giải tiếp theo Premier League, Man City nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. Quá tốt thành tích không dám nói. Dù sao khẳng định so sánh với cái trận đấu mùa giải tốt. Nghe được Guardiola lời này, Kim Tiger cười rồi, khẳng định so sánh với cái trận đấu mùa giải muốn tốt. Trước trận đấu mùa giải ngươi cầm tới rồi, 4 Á Vương. Chẳng lẽ nói cái này trận đấu mùa giải các ngươi chuẩn bị? Cầm xuống, 5 Á Vương. Ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Guardiola vui vẻ, hắn cũng không nguyện ý theo Kim Tiger tranh cãi. Ban đêm có thời gian không? Ước ngươi cùng đi ăn tối. Kim Tiger nghe xong lời này, trong lòng cao hứng, vừa vặn có chuyện tìm hắn đâu. Ta ban đêm không có việc gì, vẫn là ta mời ngươi à. Đi ăn cơm trưa, chính tông cơm trưa, an ủi một chút ngươi mùa giải trước bị thương linh hồn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ban đêm gặp mặt trò chuyện tiếp. Ở Manchester một nhà phòng cơm tàu bên trong, Kim Tiger cùng Guardiola ngồi ở một cái an tĩnh trong phòng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tiger, ta phát hiện từ khi ngươi bỏ ra 100 triệu euro mua người về sau. Một mực liền không có cái gì động tĩnh rồi. Gần nhất ở vội vàng cái gì? Guardiola hỏi. Kim Tiger nhún vai. Vậy không có việc gì. Chính là vội vàng cùng ngươi ông chủ cũ tranh cãi. Guardiola vui vẻ. Tuy rằng ta không thể lái miệng nói ông chủ cũ nói xấu. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Hiện tại Barca tầng quản lý quả thật có chút không quá thích hợp phương thức làm việc cùng tập thói. Quen, nhất là chuyển nhượng phương diện. Thật sự là không quá. Mà nói, Kim Tiger bội phục nhìn lấy Guardiola. Joseph, từ hiện tại thời khắc này lên, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Có thể công chính bình phán chính mình ông chủ cũ. Ngươi là người chính trực. Guardiola có chút cảm thán. Đối với rất nhiều lão bản tới nói, kiếm tiền mới là vị thứ nhất. Nhưng là ta cảm thấy bóng đá làm vì thi đấu thể dục một trong. Thắng lợi mới là vị thứ nhất. Trừ cái đó ra, nhân tình vị cũng rất trọng yếu. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta cũng cho rằng là dạng này. Guardiola nói tiếp đi. Tiger, ta có cái ý nghĩ. Khả năng không đúng lắm. Nhất là ở ngươi cái này loại MU tử trung trước mặt nói lời này. Có lẽ càng là đại nghịch không nói. Kim Tiger hết sức tò mò. Cái gì ý nghĩ? Có thể nói một chút à? Không quan hệ. Nơi này lại không có người ngoài. Chúng ta nói thoải mái nha. Guardiola nhìn lấy Kim Tiger biểu lộ, sau đó chậm rãi nói, ta muốn nói là hai chúng ta nhà câu lạc bộ quan hệ. Ồ, hai chúng ta nhà câu lạc bộ quan hệ. Ngươi nói xem, Kim Tiger nhìn lấy Guardiola, trong lòng 10 phần không hiểu, hắn đến tột cùng muốn nói với ta cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục